Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, khoa học kỹ thuật. A, Ikkyo lập tức nhấc lên tinh thần, nhìn xem Lily, chờ đợi Lily giải thích nghi hoặc, Lorelai cũng đi theo nhìn về phía Lily, tò mò, chính là... Liền là Ikkyo ngươi nói kia là cái gì người thu thập? Chúng ta tại cái kia vài tòa đảo thiết lập quan sát điểm. Quan sát được, trên trời có cái đại phi hành vật. Đang đến gần đâu? Lily ngưng đầu suy nghĩ nửa ngày. Mới miêu tả cái 7-8 phần. Ngạch, tốt, a, vẫn là đưa điện thoại cho ta. Ta tự mình hỏi, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô! Lily vểnh lên miệng nhỏ đưa qua điện thoại. Ikkyo nhận lấy điện thoại, liền bấm. Bất quá, Ikkyo mặc dù nghĩ không ra hoàn chỉnh nội dung cốt truyện, nhưng là có mấy cái yếu điểm vẫn có thể nhớ tới. Kia là cái gì? Cẩu thí người thu thập, liền là như thế một cái yếu điểm. Ikkyo cũng sớm tại một chút thợ săn mạng lưới tin tức bên trên mua sắm qua người thu thập tin tức. Đáng tiếc, được xưng là người thu thập quá nhiều, nhiều lắm, quỷ hắn mèo biết là cái nào, mà Ikkyo cũng xác thực nghĩ không ra cái kia đậu bỉ danh tự. Cũng chỉ có thể tại cái kia vài tòa đảo phụ cận, thiết lập mấy cái tháp canh cái gì, chờ đợi cái kia người thu thập xuất hiện. Tại Ikkyo trong trí nhớ, là cái kia đậu bỉ người thu thập, bắt trong đó một hai con chim. Sau đó gây nên hải lưu cái gì, cuối cùng dẫn đến thời tiết biến đổi lớn, dẫn xuất Lugia, những này tạm thời không đề cập tới. Ikkyo đối cái kia đậu bỉ thu 17 tàng gia nắm giữ hắc khoa kỹ, cảm thấy rất hứng thú, thật cảm thấy rất hứng thú, nhất là cái kia to lớn phi thuyền cái gì, là dùng cái gì kỹ thuật lơ lửng, không thể nào là sức gió. Như vậy từ lực cái gì? Ikkyo không hiểu. Bất quá, cái này không có gì đáng ngại. Ikkyo thế nhưng là để mắt tới cái kia người thu thập hết thảy. Nói đến đây, vẫn là sách một điểm. Cái thế giới này cũng coi là đủ kỳ hoa. Có địa phương khoa học kỹ thuật vượt qua Ikkyo kiếp trước không biết bao nhiêu năm. Có địa phương còn bảo lưu lấy các loại nếp xưa. Nhất là... một chút cổ đại di tích, cái kia thật là cổ đại di tích, không phải công nghệ cao di tích. Lần nữa lược qua dưới, vẫn là nói một chút khoa học kỹ thuật duyên cớ a. Liền là thế giới này, khoa học kỹ thuật các loại không lưu thông, hoặc là nói như vậy, Pokemon cùng Pokemon có liên quan hết thảy, là trên cái thế giới này trọng yếu nhất, đen như vậy khoa học kỹ thuật. Liền là đệ nhị trọng yếu, rất nhiều người nghiên cứu ra các loại khoa học kỹ thuật. Nhất là những cái kia ngu ngốc tổ chức nhóm, tuyệt đối sẽ không để những cái kia khoa học kỹ thuật lưu thông đi ra. Cũng tỉ như đội Rocket, hắc khoa kỹ năng lực mạnh không mạnh, Ikkyo chỉ có thể nói, không mạnh, thậm chí so sánh một số cái khác tổ chức, còn có chút yếu, nhưng là... đội Rocket gen hắc khoa kỹ, cơ bản có thể nói là đệ nhất thế giới, hoặc là thế giới đệ nhị, điểm ấy không có bao nhiêu người có thể so. Dù sao, đội Rocket thì lấy cái kia hắc khoa kỹ, tạo ra được Mewtwo, mà những người khác tạo Pokemon, chân chính xem như dùng gen tạo nên, cũng cứ như vậy một loại, thuộc tính không, cùng nó tiến hóa hình, Silvery. Chỉ có cái này hai mới là thi lấy gen các loại tạo nên Pokemon. Kỳ thật đi, thuộc tính không, nói là thi lấy gen. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là thi lấy hợp thành Pokemon mà làm ra. Nhưng muốn nói hợp thành nào Pokemon, Ikkyo biểu thị cũng không biết. Mà những người còn lại tạo Pokemon, không phải câu đố rất nhiều, cũng không cách nào khảo chứng. Bất quá. Nói tóm lại cũng cứ như vậy mấy con. Porygon, cái này có thể nói là nhân tạo, nhưng là câu đố vẫn còn có chút nhiều. Nói là số liệu cái gì? nhưng là chung quy quá mức mê. Mazana, cái này cũng có thể nói là bí ẩn rất nhiều, nhưng là có một chút xác nhận. Mazana bản thể, nói cho cùng vẫn là khối kia được xưng là hồn tâm, hạch tâm. Mà bề ngoài thì là cổ nhân nghiên cứu ra máy móc. Nói cách khác, Mazana chỉ là cổ nhân chế tạo ra khu xác, mà khối kia hạch tâm thì là không rõ lai lịch. Đối với hạch tâm lai lịch, có nói là nhân tạo, có nói là vũ trụ tới, quá mức mê ly phát sóc, cũng vô pháp đi khảo chứng. Bất quá, chung quy nói đến, Mazana bất quá là cái máy móc, cộng thêm một khối hạch tâm, không thể nói là cái gen tạo nên sinh vật. Genesect chỉ là hóa thạch Pokemon, bị phục sinh về sau, bị cải tạo mà thôi, đồng dạng không thể nói là gen tạo nên. Xuống tới, càng là một chút mê ly phát sóc, càng không cách nào nói rõ là gen có liên quan rồi. Tỷ như, Gledon, truyền thuyết là người bóp ra tới tượng bùn, về sau có sinh mệnh. Goethe, Goethe, đồng dạng nghe nói là cổ nhân tạo nên. Bất quá, quá mức hy hữu, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Cuối cùng liền là Rotom. Cái này, càng là, nhân loại chẳng qua là chế tạo ra Rotom vật chứa thôi. Lấy đã nói những này, cũng chỉ là cho thấy đội Rocket đã từng gen nghiên cứu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là, mạnh như vậy gen nghiên cứu tư liệu cái gì, đều bị đội Rocket gắt gao nắm giữ lấy, không có chia sẻ ra ngoài mảy may. Liền ngay cả đã từng chạy trốn Fuji tiến sĩ, cũng không dám đem tư liệu tiết lộ cái gì. Nhưng là, cái kia cũng chỉ là đã từng. Hiện tại team Mobis có thể nói là một nghèo hai trắng. Cho nên, Ikkyo để mắt tới cái kia người thu thập nắm giữ hắc khoa kỹ. Phải biết, châu ích hắc khoa kỹ loại vật này, chỉ có một số nhỏ người nắm giữ. Với lại, có tiền đều mua không được a. Chớ nói chi là Ikkyo rất nghèo. Rất nghèo, coi như thật sự có bán, cũng mua không nổi a. Nếu mà có được loại kia lơ lửng kỹ thuật, lại phối hợp một cái hoàn mỹ lặn biển kỹ thuật, Ikkyo liền muốn đi đánh tạo một cái di động căn cứ a. Nếu mà có được cái kia vây khốn ba chim kỹ thuật, Ikkyo hiện tại đều muốn đi Aloha bắt cái kia bốn cái thủ hộ thần a. Hô, tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, liền tiến về hỏa chi đảo nơi đó a. Ikkyo lắc lắc cổ nói ra, tại hỏi thăm xong về sau, cũng là xác nhận, trên trời xác thực có cái xấu đến bạo tạc phi thuyền, hoặc là đại phong xa. Trước khi đến Samuti Island phụ cận, cái thứ nhất thì gần hòn đảo, liền là hỏa chi đảo. Ân, muốn đi trước hỏa chi đảo. Nơi đó thế nhưng là, Laura nhíu mày nói xong. Ân, ta biết, trong truyền thuyết ba thần, hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần, thẳng nói vô ích, cái kia cái gọi là ba thần, liền là Moncher, Zapdos, Articuno thôi, lần này liền là mục tiêu của ta. Ikkyo dừng tay, đánh gãy Lorelai lời nói. A, Lorelai ngơ ngác nhẹ gật đầu, đến cũng không nghĩ nhiều, mặc dù cái này ba chim siêu hiếm, cũng rất khó gặp được, nhưng là nhìn chung lịch sử, một số thời khắc vẫn là sẽ bị người bắt được. Ikkyo lại như là nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói ra, đúng. Lorelai, ngươi có cái nào Pokemon, đều phóng xuất cho ta xem một chút. Tốt a, Lorelai nháy nháy mắt, liền đi một bên xuất ra Pokebo, từng cái phóng ra, hệ thống, quét hình, Slowbro, thực lực 60 cấp, tiềm lực màu tím. Cloyster, thực lực 65 cấp, tiềm lực màu tím. Weavile, thực lực 70 cấp, tiềm lực màu bạc. Diwong, thực lực 71 cấp, tiềm lực màu bạc. Diwong, thực lực 74 cấp, tiềm lực màu bạc. Cloyster, thực lực 75 cấp, tiềm lực màu bạc. Slowbro, thực lực 75 cấp, tiềm lực màu bạc, dinh, thực lực 77 cấp, tiềm lực màu bạc, Lapras, thực lực 79 cấp, tiềm lực màu bạc, hết thảy 9 chỉ Pokemon, có 7 chỉ đạt tới thiên vương cấp, không có một cái nào quán quân cấp, có thể nói, Lorelei thực lực cũng liền như vậy, tiêu chuẩn thiên vương cấp, mà có thể làm cho hệ thống tính toán thu phục, cũng liền là Lapras, Zing, Cloyster, Dewong, hết thảy 4 cái. Hiện tại Ikkyo thu phục số là 42 chỉ, còn kém 8 chỉ, liền có thể đạt thành thành tựu. Lần này nếu như kế hoạch thuận lợi, tối thiểu có thể tính cả 4-5 chỉ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?